Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436, chương 437, chuyên giết đồng đội. Kaido, Erbap, màn đêm đã buông xuống. Yên lặng cự nhân vương trong đình, đột nhiên vang lên tiếng giống giận dữ. Có hải tặc đột kích, cầm vũ khí lên, giết bọn hắn. Ha ha, lão tử đang lo không có cái có thể đánh. Erbap phi thần ở trên, đến một trận thần thánh chiến tranh đi. Tiếng ngáy như sấm, đại cự nhân Olaf cũng từ trong giấc ngủ bừng tỉnh. Cầm từ bản thân chiến phủ đi ra ngoài. Cự trong nhân tộc được xưng là tiên tri trưởng giả đã chờ ở bên ngoài. Bệ hạ, là một nhóm người số đông đảo hải tặc đổ bộ Erbap. Nhân số đông đảo, có thể có bao nhiêu? Không rõ ràng, tiên tri có chút xấu hổ. Về tới báo tin, cự nhân chỉ nói là rất nhiều rất nhiều. Sau đó liền không kịp chờ đợi về đi tham gia chiến tranh. Không có cách, đối với đại đa số cự nhân mà nói, sổ tự bao nhiêu căn bản không có ý nghĩa. Hai chữ số cũng là bọn họ nhận biết cực hạn. Nói xong, tiên tri lại vội vàng bổ sung nói. Bất quá, nghe báo tin chiến sĩ nói, những hải tặc đó cơ hồ phủ kín toàn bộ cảng khẩu. Nhân số hẳn là chí ít đều tại 1 vạn trở lên. Ha ha ha ha, mỗi cái cự nhân đều là lấy 100 cường đại chiến sĩ. Cự nhân vương bước dài ra, muốn cùng chúng ta đánh, lấy trước ra 100 vạn người lại nói. Erbap, cảng khẩu phụ cận, hai đại hải tặc đoàn đã cùng đám cự nhân chiến đấu. Tuy nhiên chính thức đại nhân vật đều còn chưa bắt đầu hạ tràng. Nhưng dưới mắt chiến đấu cũng đã đầy đủ rung động. Có thể Aperfit cùng Kaido dưới cờ hải tặc, có thể nói không có người yếu. Có thể cho dù là dạng này, bình thường cũng phải 10 đến 20 người tài năng miễn cưỡng cản kế tiếp cự nhân. Về phần trung tầng cán bộ, ngược lại là có thể 1 đối 1 qua chiến đấu. Số ít mấy cái lợi hại điểm nhân vật, thậm chí cũng có thể làm đến đánh 3 hoặc đánh 5. Thật lợi hại, không hổ là cự nhân chiến sĩ đâu. Ino ngữ khí ngả ngớn. Hiển nhiên, hắn cũng không có đem những người khổng lồ này để ở trong mắt. Những này vẫn chỉ là phổ thông cự nhân binh lính. Lợi hại đều còn chưa có xuất hiện. Wiper liếm liếm khóe miệng. Có chút đè nén không được khát máu dục vọng. Uruk thì là người hiền lành đồng dạng thán nói. Cái gì cũng không hỏi liền đánh. Liền giao dịch thời cơ cũng không cho chúng ta đây. Đúng lúc này, như sấm sét thanh âm truyền đến, khắp nơi đều tại điên cuồng rung động, giống như là động đất một dạng. Đầu tiên đập vào mi mắt là cao 30 mét hình thể đại cự nhân, theo sau lưng hắn làm theo là đến từ cự nhân vương đình cường đại chiến sĩ. Nhìn thấy một màn này, không ít hải tặc đều là giật mình. Phải biết thành 5 cự nhân, thân cao cũng liền tại khoảng 12 mét, mà cái này đại cự nhân, hình thể cơ hồ là hắn cự nhân gấp 3. Đi theo cự nhân vương sau lưng tiên tri, tựa hồ cũng phát hiện những địch nhân này không phải phổ thông hải tặc. Vội vàng tại mâu thuẫn hoàn toàn trở nên gay gắt trước đó hỏi nói. Các ngươi là ai? Là muốn đến bốc lên chiến tranh sao? Bảo thụ hoan. Aperfis trầm giọng nói, để cho chúng ta mang đi đủ nhiều bảo thụ hoan, chúng ta có thể rời đi. Bảo thụ hoan, nói là chiến tranh chi thụ sao? Tiên tri trầm ngâm nói, có thể, bất quá, hai tiếng giống giận gần như đồng thời vang lên, nói đùa cái gì đâu? Nào có cái đều không đánh liền rời đi đạo lý. Kaido đột ngột một gậy hướng Aperfis đánh tới. Ngươi cái này ngu xuẩn. Cự nhân chiến sĩ dù là chiến tử cũng tuyệt không lui lại một bước. Cự nhân vương không vui đem tiên tri một bàn tay đánh bay. Oanh, khí lãng phát tiết, lôi âm oanh minh, thật sự là ngu ngốc. Aperfis như vô sự thu hồi yêu đao. Cũng may hắn đã sớm đề phòng Kaido, còn không đến mức thụ thương. nhưng hắn hiện tại cuối cùng là cảm nhận được BIGMOM năm đó tâm tính. Cùng Kaido làm đồng đội, không chỉ có muốn phòng bị hố, còn muốn phòng bị đánh chết. Đây chính là tứ hoàng cấp bậc công kích, đổi thành người khác, không chết cũng phải lột ra. Aperfish không vô ác ý phỏng đoán. BIGMOM cùng Kaido năm đó có thể chơi đến cùng một chỗ, nên không phải là bởi vì Kaido nổi điên thời điểm BIGMOM sẽ không bị đánh chết, mà BIGMOM nổi điên thời điểm gai nhiều cao hứng còn không kịp xử lý xong, vướng bận người về sau. Kaido cùng Olaf liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy chiến đấu vui sướng. Ngươi cái tên này không tệ, đến cùng lão tử đánh một trâu. Ngươi tên lùn này khí thế cũng không tệ, ta nhất định sẽ dùng ra lực lượng mạnh nhất đem ngươi đánh chết. Tiểu ải tử mặt tối sầm, lạnh hừ một tiếng, đột nhiên nhảy lên, nhấc lên lang nha bổng hướng cự nhân vương đỉnh đầu đánh tới. Tựa hồ là muốn đem đối phương thân cao đều đè xuống. Cự nhân vương phản ứng một điểm không chậm, tiểu như núi cự phủ đối diện bổ tới, giống như là muốn đem bầu trời đều cho slash. Oanh, thanh thế to lớn, thiên băng địa liệt, vẻn vẹn chấn động ra ngoài thanh âm, đều bị không ít hải tặc màng nhĩ vỡ tan, thống khổ che lỗ tai. Không khí gợn sóng càng là như sóng gợn đẩy ra, giống như là pháo không khí đồng dạng đem hai người chung quanh vài trăm mét trong nháy mắt thanh. Không, loại lực lượng này, ha ha, lão tử tán thành ngươi. Tiểu ải tử, ngươi cũng không tệ. Tiểu ải tử, mặt lại là tối đen. Kiểu thuấn di xuất hiện tại cự nhân vương trước ngực, cường thế một gậy đánh vào Olaf trên lồng ngực. Cự nhân vương sắc mặt dữ tợn, cố nén đau nhức ý, nhất quyền đem Kaido chùy tiến địa. Sau một khắc, cự lượng thân thể xé rách khắp nơi. Đây là cái gì? Cự long, lại còn có loại sinh vật này tồn tại. Đó là do cự nhân vương còn muốn to lớn hình thể. Liền cự nhân tộc, các chiến sĩ đều kinh ngạc một lát. Sau đó lớn tiếng la lên, Olaf bệ hạ. Đánh bại hắn, chúng ta còn chưa ăn qua cự long thịt đâu. Đây là ơ báp chi thần ban ơn, làm sao có thể ăn hết. Vẫn là đem nó thuần dưỡng đứng lên làm thú cưỡi đi. Nghe thấy những người khổng lồ này nhóm thảo luận, Aperfish sắc mặt đều cổ quái. Những người khổng lồ này thật đúng là thần kinh không ổn định. Bình thường người nhìn thấy cự long loại này thần thoại sinh vật đã sớm hoảng sợ nước tiểu. Bọn họ ngược lại đang ăn rơi cùng thuần dưỡng ở giữa thảo luận. Bất quá, bọn họ cũng quá coi thường Kaido. Đây chính là được xưng là hải lục không mạnh nhất trung cực sinh vật. Cuồng bạo năng lượng tại cự long trong miệng hội tụ, lại là thực chất hóa cỗ hiện ra. Dù là ngu ngốc đến mấy người, đều có thể cảm giác được này quang cầu bên trong ẩn chứa năng lượng thật lớn. Đây là cái gì? Thật đáng sợ khí tức. Cự nhân tại nỉ non nói. Kaido lão đại, không muốn a. Băng hải tặc bách thú người thì là phát ra xâm nhập linh hồn kêu rên. Oanh, một đạo quang trụ hiện lên, trực tiếp đem cảng khẩu cùng ơ báp mở ra. Dọc tuyến trên người bầy, vô luận hải tặc vẫn là cự nhân toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Hỗn đàn, lão tử làm thịt ngươi. Cự nhân vương nổi giận đem cự phủ hướng cự đỉnh đầu rồng bổ tới. Kim loại đen lộng lẫy xuất hiện tại cự đỉnh đầu rồng. Lại là đem một kích này ngạnh kháng xuống tới. Nhưng sơn mạch đồng dạng thân thể lại là đột nhiên rơi xuống mặt đất. Sau đó, bán long bán nhân hình thái Kaido từ mặt đất bò lên. Man nghiêu trùng chàng phóng tới cự nhân vương. Lực lượng cùng phòng ngự đều cùng loại lời nói. Cũng không biết cự nhân vương có hay không Kaido loại kia sinh mệnh lực. Nếu như hồi máu theo không kịp, thất bại là nhất định kết quả. Aperfish cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Kaido lực lượng so ra kém dâu trắng, phòng ngự so ra kém BIGMOM. vũ trang sắc bá khí so ra kém gạp, nhưng hắn tại sao là đơn đấu mạnh nhất? Cũng là bởi vì không ai có thể cùng hắn dông dài. Bền bỉ mới là nam nhân trung cực huyền bí chỗ. Chỉ bất quá, hải quân bên kia có thể kéo không bao lâu. Xem ra, ta phải tranh thủ thời gian động thủ qua thu thập bảo thụ hoan. Apophis tự nói lấy, nếu như liên thủ với Kaido, thật là có thể rất mau đánh bại cự nhân vương. Nhưng hắn biết rõ, tham dự tiến trận chiến đấu này hạ chàng cái này có một cái. Cái kia chính là bị đánh điên hai người sống bao vây đến chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.